Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống, chương 4, Tu Luyện, Góc Chuyện Audio.com. Kim đồng là một loại dược thảo có tác dụng củng cố thần hồn. Chỉ mọc trên phong ma, bộ quan tưởng đồ này chia làm 3 phần. Phần đầu là tạo phong ma, phần tiếp là tạo kim đồng, phần cuối là dựa theo pháp quyết, không ngừng khiến hai cây không ngừng sinh trưởng. Bởi vì Đường Tăng nhận được quán đỉnh công pháp từ hệ thống cho nên mọi chi tiết của bản quan tưởng đồ này đều được khắc họa chi tiết trong đầu, hiện tại chỉ cần không ngừng dùng tinh thần lực khắc họa lại bức tranh này. Đến từ tu luyện, Đường Tăng dựa theo công pháp, chìm vào thức hải của Đường Tăng rộng chừng một hồ nước nhỏ, bên trong trống rỗng không có gì, ý niệm động, mặt hồ bắt đầu dậy sóng. Tinh thần lực cuộn lại từng chút một khắc họa lên một gốc cây cao chừng 1 mét. Tinh thần lực tiếp tục vọng lên, tạo thành thân cây, tán cây. Lúc này đây một cái cây cao chừng 6 mét đã được khắc họa trong đầu Đường Tăng, tuy nhiên cái cây này lại hết sức thô sơ. Đơn giản, đang lúc muốn khắc họa cho cái cây thêm sinh động thì toàn bộ cái cây sụp đổ. Ý thức bị đẩy ra ngoài. Một cảm giác choáng váng buồn nôn xuất hiện khiến Đường Tăng khó chịu. Ngồi chừng 10 phút loại cảm giác này mới bắt đầu dịu xuống. Đường Tăng phát hiện trong đan điền lại nhiều ra một cỗ linh lực. Cười khổ một cái, Đường Tăng chỉ có thể trách tinh thần lực bản thân quá yếu. Dựa theo tiến độ này tiếp tục tu luyện 10 năm may ra mới có thể xây dựng phong ma như trong hình vẽ. Hệ thống, có cách nào khiến tinh thần lực của ta tăng lên nhanh chóng không? Ký chủ có thể dựa vào một số loại đan dược, tuy nhiên tinh thần lực sẽ tăng không quá nhiều. Hoặc ký chủ cũng có thể đổi lấy một vài loại nội đan thần thú, linh thú, dung hợp vào trong thức hải. Tuy nhiên hậu quả sẽ khiến ký chủ không ngừng bị yêu hóa. Chẳng lẽ không cách nào trừ đi di chứng này hay sao? Không hẳn. Sau khi ký chủ dung hợp nội đan bề ngoài sẽ lâm thời biến thành yêu. Nếu sau 10 ngày không thể ngăn chặn quá trình yêu hóa, ký chủ sẽ vĩnh viễn biến thành yêu. Về cách giải quyết hậu quả, nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, chỉ cần ký chủ có thể làm được tới mức đưa tu luyện thành bản năng là được. Đường Tăng cao mày khó hiểu, là sao? Tốc độ quan tưởng luyện pháp có 3 cảnh giới như sau. Tâm động liền thành, chính là ý niệm vừa động, tinh thần lực đã bắt đầu xây dựng, ký chủ trải qua hệ thống giúp đỡ hiện tại đã có thể làm được chuyện này. Tiếp đến là vô ý thức quan tưởng, chính là đem quan tưởng xem như ăn cơm uống nước một dạng. Mà cuối cùng là đem quan tưởng xem như bản năng, đến cả lúc ngủ cũng quan tưởng, nếu như ký chủ không an tâm cũng có thể đổi lấy nội đan của yêu thú cấp thấp để hấp thu. Tuy nhiên hệ thống không kiến nghị ký chủ làm vậy, nội đan của yêu thú quá nhiều tạp chất sẽ ảnh hưởng tới ký chủ sau này. Tốt hơn hết là dùng nội đan của linh thú, tiên thú hoặc thần thú. Trước mắt ký chủ có 337 điểm công đức. Không đủ để đổi, hệ thống kiến nghị ký chủ đổi lấy vũ linh đan. Với tốc độ tu luyện hiện tại, một khỏa đủ cho ký chủ tu luyện 10 ngày. Hệ thống đổi, đan dược cho ta, một khỏa vũ linh đan có giá 10 điểm công đức, ký chủ muốn đổi bao nhiêu? Trước mắt một khỏa, vừa dứt lời trong tay Đường Tăng nhiều ra một khỏa đan dược. Đem đan dược nuốt xuống, tinh thần lực lập tức được bổ sung trở lại, cảm nhận trong cơ thể dược lực còn sung mãn vô cùng. Đến thử hệ thống đưa ra kiến nghị, Đường Tăng bắt đầu vừa đi vừa tu luyện. Không đi được vài bước, Đường Tăng liền vấp té, đứng lên phủi phủi bụi bặm trên người, phất tay một cái toàn bộ hành lý bị đưa vào một hang động trong băng tuyết thế giới. Lại từ trong người lấy ra viên tẩy tủy đan hệ thống ban tặng nuốt xuống. Dược lực lập tức tan ra du động toàn thân, một cảm giác ngứa ngáy xuất hiện, sau chừng 30 phút, cảm giác này mới biến mất, thay vào đó là một mùi hôi thối. Đưa tay lên nhìn một cái, làm Đường Tăng rùng mình, khắp cơ thể là một thứ sền sệt màu đen hôi hám bẩn thỉu khiến người ta buồn nôn. Lập tức chạy tới con sông phụ cận, tắm rửa một cái, cơ thể liền sảng khoái tức thì, khoác lên cẩm lan cà sa, tay cầm cửu hoàn tích trượng soi lại hình tượng một cái khiến Đường Tăng giật mình nhận ra đôi mắt vậy mà biến thành màu tím Rinnegan. Rồi, xem một cái không hề ảnh hưởng vẻ đẹp trai. Lại còn tăng lên chút mị lực, Đường Tăng liền mặc kệ. Một tay dắt ngựa, một tay cầm trượng, Đường Tăng bắt đầu công cuộc vừa đi vừa tu luyện của bản thân. Sau 5 ngày đi đường, tổng cộng đi được 5 dặm đường. Cuối cùng Đường Tăng cũng đi tới biên giới đại đường. Cũng 5 ngày nay, trải qua vô số lần úp mặt vào đất mẹ, Đường Tăng cũng có thể làm tới việc vô ý quan tưởng. Hơn nữa cũng bước chân vào luyện khí sĩ. Có thể xuất hồn, đưa quan tưởng ra hiện thực, hay còn gọi tinh thần hiển hóa. Lúc này đây mỗi bước chân đều sinh ra cỏ cây. Sau khi đi qua cỏ cây liền biến mất, Đường Tăng liền gọi nó là bộ sinh hoa. Mặc dù chỉ là mấy cái cây vớ vẩn không có hoa. Mở ra bảng thông tin nhìn qua một lần. Ký chủ, Đường Tăng, đẳng cấp, 13, 123, 1300. Luyện khí tầng 3, hệ thống tu luyện bao gồm. Luyện khí, khai linh, dung linh, ngũ hợp, sinh diệt, đạo nhất, trí tôn. Hệ thống tu luyện tây thiên gồm. Luyện khí, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, đại la kim tiên, thánh tôn, kỹ năng, tiểu thừa Phật Pháp, Rinnegan, công pháp, già mộc quan tưởng, công đức điểm, 327. Vật phẩm, cẩm lan cà sa, cửu hoàn tích trượng, nhiệm vụ, băng qua rừng rậm, ban thưởng công đức 10 điểm. Cách chương.